Ngạo Thế Đan Thần, chương 2063, không phải trùng hậu. Gocchuyenaudio.com. GT, Nguyệt Nhi coi như là một nửa nhân loại rồi, nhưng nàng lúc này lại khó có thể lý giải Trầm Tường cùng Long Tuệ San cử động tại nàng xem ra thập phần nhàm chán, càng làm cho nàng không cách nào lý giải chính là, bọn hắn lúc này vậy mà nhàm chán gần nửa canh giờ, hơn nữa còn là tại đây đen kịt âm trầm trong rừng cây, xa xa còn có tà ma đang gầm rú, thấy thế nào đều không giống như là làm lãng mạn sự tình địa phương. Đã đủ sao? Long Tuệ San đem Trầm Tường đẩy ra về sau, liếm liếm bờ môi. Không sai biệt lắm, Trầm Tường vuốt vuốt bộ ngực của mình, vừa mới bắt đầu Long Tuệ San xác thực phi thường dùng sức nhất hắn, nhưng về sau lại biến thành vân về cũng làm cho hắn hết sức thoải mái. Các ngươi thực nhàm chán, muốn làm loại chuyện này, hay vẫn là cái kia nhà tắm công cộng tương đối phù hợp điểm, loại địa phương này dường như thích hợp chém chém giết giết. Nguyệt Nhi bĩu môi nói, Long Tuệ San cười nói. Tiểu tử này tại nhà tắm công cộng thời điểm liền muốn ta làm như vậy, ta chỉ là thỏa mãn thoáng một phát hắn. Trầm Tường cũng cười nói, là Long đại tỷ ngươi hy vọng ta đối ngươi như vậy à, nói xong, Trầm Tường khoác ở tay của nàng, sử dụng không gian phong mang theo nàng ly khai cái này phiến âm trầm rừng cây, đi vào cái kia bị san thành bình địa sơn mạch. Thật nhanh nha, đây là cái gì thuật? Long Tuệ San chỉ là cảm thấy bốn phía màu sắc rực rỡ rất nhiều quang điểm xẹt qua, chính cô ta cũng có thể cảm thụ đạt được Trầm Tường mang nàng đi về phía trước tốc độ phi thường cực nhanh. Là Nguyệt Nhi dạy ta không gian phong, chỉ có sử dụng không gian lực lượng mới có thể học. Trầm Tường nói ra, Long Tuệ San nhìn Nguyệt Nhi, sờ soạng thoáng một phát đầu của nàng, nói ra. Trước khi U Lan tới tìm ta thời điểm, nàng cùng với ta nói về cái này Nguyệt Nhi con mèo nhỏ sự tình, không nghĩ tới thật sự lợi hại như vậy nha. Đúng rồi, ta nghe U Lan nói về ngươi cùng nàng hôn môi sự tình. Nha đầu kia vậy mà còn nói cho Tĩnh Tĩnh cùng Linh Linh hai cái nha đầu này. Cái này, trở về ta sẽ hảo hảo nói nàng đi. Trầm Tường mặt già đỏ lên, Đông Phương Tĩnh cùng Trầm Linh Linh có thể là phi thường nhưng đơn thuần nữ hài, lãnh U Lan vậy mà cùng các nàng nói những chuyện này. Long Tuệ San cẩn thận quan sát đến hiện trường, cau mày nói. Đây là rất mãnh liệt sóng chấn động khiến cho đấy, loại này chấn động có thể cách sâu địa phương truyền đến, thậm chí có thể cách một đoạn rất khoảng cách xa. Cái này trùng hậu còn biết sử dụng loại lực lượng này. Xem ra trùng hậu cũng tu luyện có thuộc tính lực lượng. Nói như vậy lời nói, sinh ra đời tà trùng cũng hẳn là cùng trùng hậu có được giống nhau quen thuộc lực lượng đấy. Nguyệt Nhi, bây giờ còn có thể tìm được cái kia trùng hậu sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên có thể, các ngươi vừa rồi hôn môi thời điểm ta mà bắt đầu tìm. Nguyệt Nhi cười hì hì nói, hiện tại đã tìm được, có thể đi xem, ngàn vạn đừng như lần trước như vậy kinh động trùng hậu. Long Tuệ San theo Trầm Tường chỗ đó đã được biết đến, Trầm Tường chính là muốn thử xem trùng hậu tính cảnh giác như thế nào, không nghĩ tới phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng lại chạy mất nhìn ra được trùng hậu phi thường cảnh giác. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường mang theo Long Tuệ San tiến về trước địa phương Nguyệt Nhi vừa mới phát hiện, lúc này đây chỗ địa phương khoảng cách Cửu Thiên Thành càng thêm xa, hắn sử dụng không gian phong nửa canh giờ mới đến, tại đây cũng là tại sơn mạch bên trong, chỉ có điều tại đây núi đề là không khí trầm lặng núi hoang, không có cây cỏ mọc. Những tòa núi này đều rất cao lớn, đặc biệt là ở bên trong, nếu như xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, cũng sẽ không bị đơn giản phát hiện đấy, vì vậy địa phương có rất ít người ra, thần linh chi khí cũng mỏng manh đến lợi hại. Cái này muốn động thủ không dễ dàng nha, cái này trùng hậu biết rõ mình lúc này rất suy yếu, cho nên một khi có người tại phụ cận, mặc kệ thực lực như thế nào, nàng đều chọn ly khai đấy. Trầm Tường cùng Long Tuệ San tại phái trên một đỉnh núi, bọn hắn nhìn về phía trước phía dưới một cái cực lớn hố sâu, cái này hố sâu cùng Trầm Tường trước khi phát hiện đồng dạng lớn. Vì không kinh động trùng hậu, Trầm Tường sử dụng không gian lĩnh vực đem hắn và Long Tuệ San bao lại, không cho khí thức của bọn hắn tiết lộ. Có thể biết trùng hậu trốn ở bao sâu sao? Long Tuệ San hỏi, nếu như biết rõ chiều sâu, ta có thể tốt đoán chừng sử dụng thần huyền lực lượng. Nguyệt Nhi nói ra, khoảng 8.000 trượng, ngươi tốt nhất theo như 1 vạn trượng chiều sâu đến tính toán. Trầm Tường, ngươi cái này không gian lĩnh vực có thể ngăn ở rất mạnh khí thức. Ta hiện tại cần ngưng xúc thần huyền lực lượng, đến lúc đó ta không chỉ có muốn đóng băng cái kia trùng hậu, còn muốn đem bốn phía hết thảy đều đóng băng, trực tiếp đóng băng đến sâu vạn trượng. Long Tuệ San nghiêm túc hỏi, lợi hại như vậy, có thể hay không tiêu hao rất nghiêm trọng hay sao? Ngươi rất mạnh khí thức ta đều có thể ngăn cản. Trầm Tường thập phần tự tin nói, Long Tuệ San nhất định là thái thần rồi, nếu không nàng cũng sẽ không tự nguyện cho Trầm Tường đến. Ngươi yên tâm đi, ta hiện tại thế nhưng mà 15 thần cách đấy, muốn đối phó một cái côn trùng quá dễ dàng, ta thế nhưng mà có được thượng cổ băng long huyết mạch nha. Long Tuệ San vỗ nhẹ nhẹ đập mặt của hắn, đối với hắn ôn nhu cười cười, lại để cho hắn yên tâm. Long Tuệ San có thể có 15 thần cách thực lực cũng làm cho Trầm Tường kinh ngạc, lúc trước hắn cảm thấy Long Tuệ San chỉ có tầm 10 miếng như vậy, đây nhất định là Băng Long giúp nàng một bà. Long Tuệ San nói mình cần phải thời gian tụ lực nhưng là không bao lâu liền hoàn thành, nửa thời gian uống cạn chén trà mà thôi, trong tay nàng liền ngưng ra một cái màu trắng hạt châu nhỏ. Kế tiếp đâu này, Trầm Tường hỏi, lặng lẽ đi chỗ đó hố sâu thượng diện, sau đó ta đem thứ này làm cho xuống dưới là được rồi. Long Tuệ San bắt lấy trong nước băng châu, Trầm Tường chỉ là cảm ứng được một tia băng hàn lực lượng mà thôi, không có lúc trước hắn tưởng tượng được khủng bố như vậy. Hắn mang theo Long Tuệ San sử dụng không gian phong đi vào hố sâu thượng diện. Long Tuệ San cầm băng châu đối với cái kia hố sâu nhẹ nhàng khẽ hừ, chỉ thấy ngọc thủ của nàng bỗng nhiên toát ra một đạo bạch quang, chỗ đó băng châu đã bị nàng đánh vào hố sâu phía dưới. Không nhanh chút lại để cho băng châu rớt xuống phía dưới, liền sẽ khiến tên kia có thời gian chạy trốn đấy. Long Tuệ San nói ra, cho nên nàng vừa rồi mới có thể phát lực lại để cho băng châu bị một đạo chùm tia sáng thôi động đánh vào hố sâu phía dưới. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường tại trên không trung, chỉ nhìn thấy băng châu Long Tuệ San đánh vào hố sâu về sau, một cỗ hàn khí liền phi tốc theo hố sâu xuất hiện, mà hố sâu phương viên trăm dặm mặt đất cùng sâu dưới mặt đất mặt đều bị sương lạnh bao trùm, trở nên thập phần cứng ngắc khối băng, hàn khí đằng đằng. Hố sâu vũng hố vách tường cũng ngừng lấy dày đặc tầng băng, lúc này phía dưới còn không ngừng toát ra đáng sợ hàn khí. Thật là lợi hại, Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình muốn bị đông lại mà nói, nhất định sẽ bị thương nặng. Đây chính là ta đệ nhất thần cách cùng thứ hai thần cách thần thông lực lượng dung hợp uy lực. Long Tuệ San cười nói, phải hay là không sợ, Long Đại Tỷ thật đáng sợ, Trầm Tường cười hì hì lấy, sau đó đột nhiên hôn một cái khuôn mặt của nàng. Phía dưới đồ vật có động tĩnh rồi. Nguyệt Nhi vừa mới nói xong, Long Tuệ San trên người liền toát ra một cỗ hàn khí, hóa thành màu tuyết trắng băng long áo giáp, trong tay nàng cũng xuất hiện một bả màu tuyết trắng trường đao. Long Tuệ San đã nhảy vào trong hố sâu, Trầm Tường lơ lửng ở trên không, sử dụng đạo tâm nhãn nhìn lấy phía dưới, hắn dùng đạo tâm nhãn trông thấy phía dưới đều là một mảnh màu tuyết trắng đấy, đây đều là Long Tuệ San vừa rồi đóng băng cái này phiến đại địa băng hàn lực lượng, mà ở cái kia hố sâu chính giữa, đã có một đoàn màu đen đồ vật, hắn hoài nghi cái kia chính là trùng hậu. Thứ này cũng quá nhỏ hơn a, Trầm Tường cảm thấy hắn nói trông thấy cùng Nguyệt Nhi Phó Thiên Cao nói không hợp, bởi vì bọn hắn trong miệng trùng hậu đều là phi thường to lớn đấy, như núi. Đây không phải trùng hậu, Nguyệt Nhi cũng phát hiện có chút không đúng, gấp nói gấp. Cách chương.